cũng có thể tranh đến đầu rơi máu chảy như vậy sao? Thải Y Quốc qua 1000 năm cũng đã trở nên vô vị như vậy sao? Hắn nhìn thoáng qua rồi không muốn thêm lãng phí thời gian, phần lớn thời gian vẫn là nhìn phía quận thủ phủ kia, Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ. Không ngờ đó, 200 năm trước người phái người tăng thêm tấm phù lục này, lấy hình tượng con dấu thiên sư đặt trong thành Yên Tri Quận. Người ta hoàng đế Thải Y Quốc hẳn là xuất phát từ tự tâm, căn bản là không muốn thêm vào linh khí cho đàng hoàng. Hơn nữa bãi tha ma xuất hiện hẳn là cũng quấy dày bố cục của hai bên các người, khiến cho ta rút cục thoát khỏi nhà giam. Người tính đến cùng không bằng trời tính nhờ. Một tay hắn đỡ lấy lan can, một tay bấm quyết lấy Yên Tri Quận làm khởi đầu. Quốc thế giản y quốc, từ 500 năm trước thôi diễn đến bây giờ. Đột nhiên hắn nở nụ cười, nhìn phía phương Bắc. Nhưng không chỉ phương Bắc Thải Y Quốc, mà là nơi cực Bắc của toàn bộ Bảo Bình Châu. Chật chật nói: Cao nhân, cao nhân, Thải Y Quốc thiếu mất một món trấn quốc chi bảo truyền thừa đã lâu. Linh tê phái che chở Thải Y Quốc cũng đại thương nguyên khí, bị người ta đánh cắp đi món trấn phái chi bảo Thải Y tiên ban thường. Ba nước láng giềng bao gồm cả cổ du quốc sao được khoanh tay đứng nhìn? Thừa dịp người bệnh tới đòi mạng, đạo lý rất đơn giản. Hơn ấp phụ cận kinh thành Thải Y Quốc, bởi vì hoàng đế nhiều năm bỏ bê triều chính, triều giã sớm đã lời ra tiếng vào không ngừng. Chỉ cần xuất hiện thêm một thiên tài, tất nhiên sẽ kêu ca xôi trào, nói không chừng muốn dung truyền đại loạn. Hơn nữa cơn loạn này chính là nhiều quốc gia hỗn chiến. Liễu Xích Thành, đạo bào màu hồng nhạt, gật đầu nói: Nếu đại thế như vậy, ta cũng muốn thu bài đệ tử mới được. Hắn bước ra một bước, bóng người phiêu huyễn, giây lát lướt qua. Ngay sau đó hắn đi tới hạng lộng chật hẹp ở bên âm u kia. Mẹ lão mà cùng với vợ chồng hai người đang muốn đánh cho người còn ta mất, sợ tới mức một đám không dám động đậy. Một loại khí thế nghiền ép này giống như là mấy con tôm nhỏ cua nhỏ ở bên trong hà đạo vốn đang lặng lẽ chậm rãi chảy xuôi, lại gặp phải mấy con giao long thân hình gần như là có thể nuốt cả con sông. Vì Liễu Xích Thành mang đạo bào hồng nhạt này căn bản không nói lời thừa, vung tay áo, đôi vợ chồng trong hạng lộng ngay lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại. Về phần cái gì linh khí pháp khí cùng tuyết hoa tiền linh tinh, đương nhiên cũng là cùng biến mất giữa thiên địa. Những cánh hoa sen màu hồng nhạt này, từng đóa không phải là vật chết, mà là đang lay động sống động trên đạo bào, có từng trận hương. Thân mình đạo bào còn đang như là một hồ nước hoa sen. Mẹ lão mà vốn quen nhìn mưa gió, vẫn là mồ hôi đầy đầu, hỏi: Vì sao tiên sư không giết ta luôn đi? Liễu Xích Thành mỉm cười nói: Mặc đạo bào thì phải trừ ma vệ đạo sao? Không cho phép ta chỉ là cảm thấy nó đẹp nên mới mặc sao? Mẹ lão mà không biết nói gì. Còn mẹ nó, tuyệt đối là đầu sỏ ma đạo, hơn nữa là loại đứng ở chỗ đỉnh núi tối cao ở trong truyền thuyết. Liễu Xích Thành búng ngón tay, búng mẹ lão mà từ trong ngõ nhỏ bay ngược ra cuối ngõ nhỏ. Đừng có trướng mắt ta, mau cút đi. Còn nữa, đệ tử này của ngươi ta nhận. Hắn đi đến trước mặt thiếu niên, hai tay chấp sau lưng, cúi đầu nhìn lại, cười tủm tỉm hỏi: Tiểu tử kia, họ tên là gì? Thiếu niên tuấn mỹ chậm chạp ngẩng đầu, nuốt ngụm nước miếng rụt rè nói: Hồi bẩm thiên sư, ta tên là Nguyên Điền Điền. Hả? Hắn hơi nghi hoặc. Là thiên địa trong thiên địa. Thiếu niên lắc đầu, mặt trắng bệch, sợ ngay sau đó mình sẽ bị đập vỡ nát đầu, nhưng mà lại không dám gạt người, thành thành thực thực hồi đáp: Thời điểm mẫu thân mang thai ta, nhà rất nghèo, khi mang thai đến tháng thứ 9, bà vẫn phải ra đồng làm ruộng. Kết quả không cẩn thận mới sinh non ra ta, cho nên cha ta mới đặt tên là Điền Địa. Liễu Xích Thành tươi cười sán lạn, vỗ nhẹ lên bả vai thiếu niên. Nói vậy, tên của ngươi thực sự là không tệ, ta thích. Về sau ngươi sẽ là đệ tử của ta, sư phụ trước tiên tặng ngươi một món quà môn phái nhập thất. Sau đó thiếu niên nhìn thấy sư phụ khó hiểu này, nâng tay lên, búng tay một cái. Sau đó chướng khí màu đỏ tươi bốn phương tam hướng, liền điên cuồng vọt tới, nhẹ nhẹ từng đợt, hội tụ thành một đại cầu màu đỏ thật lớn. Sư phụ tiện nghi trẻ tuổi, mặc đạo bào hồng nhạt, lại chỉ là tùy tiện trà sát hai ngón tay một cái. Đại cầu chướng khí to như là lu nước, liền ngưng tụ thành một viên tiểu cầu lớn như nắm tay. Lòng bàn tay Liễu Xích Thành nhẹ nhàng vỗ một cái nơi trán của thiếu niên, cười nói: